hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 8, cô ấy lại dắt mũi xếp tổng rồi, phần 2. Gocchuyenaudio.com, editor, Hannah, đường vực trợ lý cao thực sự quá đáng ghét. Nếu có một ngày em trở thành bà chủ, em nhất định phải trừ của anh ta 200 đồng tiền lương. Cắt lương đi cho hả giận. Gạch dưới nhật ký nữ đại gia gạch dưới. Đau, Đường Hinh vội vàng lấy tay che đầu, một tay xoa xoa chỗ bị gõ trúng, ánh mắt vô tội nhìn anh, nhíu mày hỏi. Sao lại đánh em, sao lại đánh, Đường Vực ngồi dậy, dáng người cao ráo mảnh khảnh, trang phục đơn giản với quần âu đen và áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt nhưng vẫn cài nút cổ áo trên cùng, đứng từ trên cao nhìn cô đang ngồi bệt dưới đất, cả người anh toát ra vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn. Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông vẫn hướng về cô, ánh mắt vừa chăm chú vừa lẫn lộn những xúc cảm khó dò. Đường Vực nhớ tới hôm đó cô đăng trên WeChat một hình vẽ đầu heo, cô nói nếu không vẽ được bạn trai thì sẽ vẽ một hình đầu heo thay vào, anh đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai, có điều gì đó bất ngờ đã vượt tầm kiểm soát của anh. Thứ cảm giác mơ hồ này từng xuất hiện trước đây, giờ lại quay trở lại. Đối với chuyện tình cảm anh không phải là người tinh tế, nhạy bén nhưng từ khi tiếp nhận thời quang cho tới nay, Đường Hinh là nữ nhân viên duy nhất có thể tự do tiếp cận gần anh. Huống hồ bọn họ đã là đồng minh trong suốt hơn một năm, từ lúc Đường Hinh còn ngoan ngoãn lễ phép cho tới bây giờ, cô ấy đang quỳ trên thảm phòng làm việc của anh, cúi người trên bàn trà vẽ sơ đồ, vẽ mấy thứ đồ xấu hoắc mà anh nhìn không ra nhưng cũng không hề ghét bỏ, cô ấy gọi anh là sếp còn to gan sai anh lấy cho cô bút chì. Bây giờ cô ấy lại nói, nếu cô ấy không vẽ được khuôn mặt bạn trai thì sẽ vẽ một cái đầu heo thay vào. Đường Vực đột nhiên nhíu mày, nheo nheo mắt, đôi mắt anh trở nên sắc sảo, vẻ mặt hơi khó đoán, ngữ điệu trầm xuống, chậm rãi nói từng từ. Em nói ai là đầu heo? Đường Hinh nhìn anh không chớp mắt, chỉ im lặng nhìn anh, nuốt nuốt nước bọt, đôi tay vì luống cuống mà buông thõng xuống. Dường như bí mật sâu kín trong lòng đã bị người ta nhìn thấu. Những điều chôn giấu đang từng tấc một bị đào xới lên. Đường Vực nhìn trán cô, khẽ giật mình, làn da cô trắng nõn mịn màng, giờ một khoảng trên trán đang đỏ lên, nhìn rất rõ, không biết là do anh gõ bút hay do bị cô xoa một hồi mà đỏ lên. Đau à, anh hỏi, dạ, Đường Hinh vừa bối rối vừa hoảng loạn, không theo kịp mạch chủ đề của anh, khi nãy nhìn vẻ mặt anh như đang muốn thẩm vấn cô, sao đột nhiên lại thay đổi bất thường như vậy. Đường Vực hất cằm về phía trán cô cúi đầu nhìn, lại nói. Tôi hỏi là có phải tôi gõ vào trán em bị đau không? Đường Hinh lại xoa xoa, gật đầu đáp, đau, Đường Vực cúi người lấy bút đưa cho cô, mắt nhìn thoáng qua chỗ đỏ ửng trên trán, hơi nhếch miệng cười nói. Coi như tai nạn lao động, cô lại hỏi, tai nạn lao động thế này phải bồi thường sao đây, em còn muốn tôi bồi thường thế nào nữa? Đường Vực xoay người, vòng qua một góc bàn trà, ngồi xuống ghế sofa, nhìn xuống quyển vở cô đang dùng, hình vẽ trên đó không khác gì của trẻ con, lung tung lộn xộn. Mày anh nhíu lại, không kìm được mà quát lên. Đường Hinh, em vẽ cái quỷ gì thế này? Đường Hinh còn đang nghĩ xem nên đòi anh bồi thường cái gì, nghe ngữ điệu ghét bỏ của anh thì lập tức trừng mắt cầm bút chỉ vào trang vở giải thích. Sếp chờ một chút, em còn chưa vẽ xong đâu, đợi em vẽ xong giải thích cho sếp sẽ hiểu ngay. Đường Vực lạnh nhạt đáp lời. Gocchuyenaudio.com, hiển nhiên là không tin tưởng vào trình độ vẽ tranh của cô. Đường Hinh vừa vẽ vừa nói thầm. Sếp ơi, em tuy rằng vẽ không đẹp nhưng em còn rất nhiều ưu điểm khác nha. Đường Vực vắt chân lên, vừa cười vừa nói. Ví dụ như, em biết đàn piano, còn nữa Đường Hinh bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp. Trừ vẽ tranh và ca hát là không được thôi. Đường Vực không để tâm, mím môi cười. Đường Hinh len lén liếc nhìn anh đang ngồi cạnh người đàn ông thả lỏng cơ thể tựa lên sofa, hai chân bắt chéo, quần âu thẳng thớm dọc theo đôi chân thon dài cực kỳ đẹp mắt mà cô lại đang quỳ bên cạnh hiệu vẽ tranh, hai tai cô bỗng đỏ ửng lên. Hình ảnh này, nhìn thế nào cũng giống như cô đang quỳ rạp xuống dưới gấu quần anh. Cô bối rối cúi đầu, đầu bút chì chọc chọc vào mặt. Cô luống cuống, dừng tay xoa xoa một chút rồi lại cắm cúi vẽ vẽ. Một lát sau, cô buông bút xuống, anh trầm giọng hỏi. Vẽ xong rồi à? Đường Hinh ừm một tiếng rồi ôm lấy vở xoay người, chuẩn bị ngồi dậy. Đường Vực duỗi chân, ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt trên đùi, hơi chống lên eo, ánh mắt lướt qua vết đen trên má phải của cô, anh phì cười, trêu chọc cô. Sao em lại giống trẻ con thế hả, vẽ xấu, mặt mũi cũng nhem nhuốc nữa. Đường Hinh, tai cô đỏ lên, giả vờ không biết hỏi. Nhem ở đâu cơ, Đường Vực có lẽ bị loạn trí rồi, anh bật cười, đưa tay ra về phía cô, ngón trỏ chạm vào má cô, nhẹ nhàng nói. Ở đây, chỉ một cái chạm nhẹ, như chạm thẳng vào tim Đường Hinh, làm tim cô rung lên, cả người đều cứng đờ. Cô chớp chớp mắt lông mi dài rung rung, ngơ ngác ngượng ngùng ngước nhìn anh. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Cao Hằng từ bên ngoài nói vọng vào, tổng giám đốc có tài liệu khẩn cần anh ký tên. Đường Vực nhìn Đường Hinh mặt đỏ ửng, đứng im một lúc rồi quay người lại phía cửa, khôi phục vẻ bình tĩnh, nói. Vào đi, Cao Hằng đẩy cửa bước vào. Đường Vực cũng đứng lên, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang cặm cụi thu dọn đống giấy bút, nói nhỏ. Em đi rửa mặt trước đi, sau đó quay lại đây giải thích mấy thứ em đã vẽ xem thế nào. Đường Hinh đã lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu cười ngọt ngào nói. Vâng ạ, cô vội vàng đứng lên, chạy đi rửa mặt. Cao Hằng hơi tò mò nhìn lướt qua bàn trà. Không phải đang nói về đề tài kịch bản sao? Sao tự dưng lại biến thành vẽ tranh? Đường Vực lật xem tài liệu, đứng bên cạnh bàn làm việc tay trái chống lên mặt bàn, nhanh tay ký tên, ký xong đưa lại cho Cao Hằng. Cao Hằng nhận lấy tài liệu, lại nói. Sếp Tổng, Khương Đạo cùng phía quân đội nói có chuyện cần bàn với anh, giờ họ đang ngồi ở ngoài, anh xem. Đường Vực nhìn về phía vở và bút Đường Hinh đang để lại trên bàn trà, nói. Mời bọn họ vào phòng họp đi, còn Đường Hinh cứ bảo cô ấy về trước, chờ tôi họp xong rồi quay lại đây. Vâng, Đường Vực sải bước ra ngoài. Một lát sau, Đường Hinh rửa mặt xong xuôi quay lại đã không thấy Đường Vực ở trong phòng. Trợ lý Cao đứng ở cửa chờ cô, nói. Cô Đường, sếp Tổng có cuộc họp gấp, cô xuống tầng chờ sếp được không? Đường Hinh nhìn vào trong phòng làm việc bất đắc dĩ đáp. Được, cô chờ tới tận quá giờ làm việc mới nhận được tin nhắn WeChat của Đường Vực, anh hỏi. Đã về chưa? Đường Hinh lập tức trả lời. Chưa về, sếp còn ở trên tầng không? Nhưng mà tối nay cô có hẹn đi ăn với Vưu Hoan và Minh Trúc, chỗ hẹn cũng ở gần đây, cô qua muộn một chút cũng không sao nhưng sợ rằng không? Cóc truyện audio.com Thể giải thích rõ về đề tài của mình, cô nhìn đồng hồ chắc sẽ không kịp. Đường Vực đang định bảo cô lên phòng làm việc của anh thì đã nhận được tin nhắn cô gửi. Ngày mai em trình bày với sếp có được không? Đường Vực hơi khựng lại, trả lời. Được, anh tựa người vào ghế, xoay nửa vòng rồi bật dậy, cầm áo vest lên tay, lấy chìa khóa xe từ trong ngăn kéo. Cao Hằng đang đứng ngoài chuẩn bị tài liệu, anh nhìn anh ta nói. Về thôi, Đường Vực vừa đi vừa mặc lại áo vest, động tác phóng khoáng, bước chân ung dung, từ dáng người toát ra vẻ bí ẩn gợi cảm khiến các thư ký đang ngồi ngoài nhìn đôi mắt đều sáng như sao. Cao Hằng theo sau nhấn nút thang máy, hai người lần lượt đi vào, Đường Vực bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, nhìn Cao Hằng hỏi. Đường Hinh lần trước vì sao lại tặng bữa sáng cho cậu? Cao Hằng, đầu óc Cao Hằng đang xoay mòng mòng, muốn anh ta trả lời thế nào đây? Đúng lúc tiếng thang máy vang lên tinh, thang máy dừng ở tầng 8, Đường Hinh đang đeo ba lô đứng bên ngoài, vừa thấy hai người họ, mắt cô sáng rực lên, nhìn Đường Vực rồi nhẹ nhàng đi vào, nói. Sếp cũng về bây giờ sao? Đường Vực cụp mắt ánh nhìn lưu luyến lúm đồng tiền trên má phải của cô, nhẹ nhàng đáp. Sau đó tay đút túi quần, mắt quét về phía Cao Hằng. Cao Hằng, Đường Hinh không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn Đường Vực hỏi nhỏ. Sếp ơi, sếp có phải về nhà gấp không? Có thể chở em đi nhờ một đoạn được không? Tiện đường mà, Đường Vực chớp mắt không để ý hỏi. Xe của em đâu rồi? Đường Hinh đáp, xe của em đang đưa đi bảo dưỡng rồi. Đường Vực à một tiếng rồi lạnh nhạt nói. Em dùng xe để đi đường hay đi cây vậy? Một tháng mà bảo dưỡng những hai lần. Đường Hinh, lần trước là giả, lần này là thật đó. Sắc mặt Cao Hằng cực kỳ phức tạp nhìn Đường Hinh, nghĩ thầm cô ấy lại dắt mũi sếp tổng rồi. Lại nghĩ tới vấn đề sếp vừa hỏi mình, anh ta cúi đầu quẹt mũi, Đường Hoàng dõng dạc nói. Lần trước là cô Đường lừa sếp, lần đó xe của cô ấy vẫn để trong bãi đỗ, không ở cửa hàng cũng không đem đi bảo dưỡng. Cách chương.